Chương 245, Mị Xạ Cạ gia tộc điện báo. Ngộng huyễn quý vi trong truyền thuyết đặc cấp thần, lại giống như một không sống được nhà hài tử, cả thiên hòa giờ ẩn sen lẫn trong đồng thời. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói hai cái tinh linh mỗi ngày đều nhốt tại phòng tối bên trong đánh cỏm phụ tờ, phi thường đầu nhập, tựa như đám kia cả ngày chôn ở phòng thí nghiệm bên trong điên cuồng khoa học ra, hai cái tiểu gia hỏa mất ăn mất ngủ chẳng biết đảo cổ cái gì. Sáng sớm, sạch mới không khí làm lòng người khoáng thần gì, mở ra cửa sổ, đem bên trong phòng không khí thay đổi dưới, Diệp Mánh như trước chiếu cố bị thương các cô gái. Thời gian đã qua hơn một lễ bái, các cô gái đa đa thiểu thiểu khôi phục bắt lính theo danh sách động lực, chí ít đi nhà cầu có thể tự đi. Blue thật sớm xuất viện, mấy ngày trước Diệp Mánh cho nàng thân thỉnh thành đô tứ thiên vương dự khuyết, lộ ấy cũng cho hồi phục, để Blue đi vào liên minh làm quen một chút sự vật. Ngự Long Đẹp bị Ngự Long người của gia tộc đón về, trở lại thời điểm, Ngự Long Đẹp sắc mặt của rất khó nhìn, không biết là không tình nguyện còn là cái gì. Vì vậy trong phòng bệnh chỉ còn lại có cả Mịt Giờ, mẹ ấy, còn có Tiểu Hoàng ba người. Ở đây một cái tử an tĩnh rất nhiều. Bình thường thời điểm mẹ ấy nhất định phải cùng Ngự Long Đẹp bởi vì Diệp Mánh chuyện muốn tranh đấu vài câu, đi bây giờ Ngự Long Mỹ mẹ ấy cũng hơi lộ ra tịch mịch, bất quá cũng may Diệp Mánh còn cùng các nàng. Ngẫu nhiên khiêu khích một cái ba cái mỹ nhân, coi như là phái một cái nhảm chán thời gian. Cả Mịt Giờ ở giả diện người trong sự kiện bị thương cũng rất nghiêm trọng, bị trăm vạn bờ lạ dưới kẻn đá gãy bô nở cái xương sườn, cánh tay, chân nhỏ chỗ đầu khớp xương cũng xuất hiện vết dạng. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong điều dưỡng gần một tháng, cũng liền nàng vẫn không thể như thường hành động, đi nhà cầu gì gì đó còn cần Diệp Mánh cùng đi. Lão sư. Phiền thoái. Cả Mịt Giờ đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói. Diệp Mánh gật đầu, biết người có 3 cấp bách, cả Mịt Giờ tới nước tiểu 898 cấp bách. Nhẹ nhàng mà vòng lấy cả Mịt Giờ mềm mại chỗ đùi, Diệp Mánh đem nàng ôm được xe lăn, sau đó thúc nàng đi đến nhà cầu nữ. Loại sự tình này lúc đầu cũng có thể gọi dỗ y làm, thế nhưng 3 ngày trước trung tâm bộ kẻ mẩn bị thần bí nhân công kích. Mục đích của bọn họ dĩ nhiên là mẹ ấy bệnh của các nàng phòng. Lúc đó thủ vệ toàn bộ trung tâm bộ kẹ mẩn cảnh sát rèn nhỉ cùng dô ý đều bị giấc ngủ phấn thôi miên. Nay tới đánh người đã học qua huấn luyện đặc biệt, thực lực ở tinh anh cấp bậc, xâm lấn trung tâm bộ kẹ mẩn thủ đoạn cùng chỉ huy tinh linh kỹ thuật phi thường chuyên nghiệp. Để một hơi thở thôi miên toàn bộ trung tâm bộ kẹ mẩn người, bọn họ sử dụng quả cầu đông bào tử cùng hì nổ thôi miên thuật liên hợp công kích, thành công thôi miên phía sau trực đảo Hoàng Long. Rất có mục đích tính thẳng đến mẹ ấy bệnh của các nàng phòng. Bọn họ mục tiêu dĩ nhiên là cả Mịt Giờ. Một con sở sỉ thở dơ lên nó sắc bén liêm đao, trực tiếp bổ về phía cả Mịt Giờ trái tim. Đi hoa tiểu nói vong bất quá bọn họ thất bại. Diệp Mánh để bảo chứng mẹ an toàn của các nàng, buổi tối bọn họ ngủ thời điểm, để mẹ thỏ dùng niệm lực bao trùm toàn bộ trung tâm bộ kẹ mẩn. Một đêm kia, hành động của bọn họ bị mẹ thỏ ngăn trở. Diệp Mánh tra hỏi đám người kia, mới phát hiện những tên kia là từ hợp chúng địa khu tới, thân phận là Mị Xạ Cạ gia tộc đối địch thế lực. Bọn họ vạn dặm xa xôi chạy tới thành đô địa khu, là thu được cả Mịt Giờ đích tình báo, vì vậy lai chặn giết nàng, tiến thêm một bước suy yếu Mị Xạ Cạ nhà thế lực. Cuối cùng những người đó Diệp Mánh cũng không có đem bọn họ giao cho cảnh sát, mà là trực tiếp giết, giết gà dọa khỉ, cấp này nỗ lực động cả Mịt Giờ gia tộc một điểm cảnh cáo. Ai dám động đến người của hắn, hạ chàng chỉ có chết sự kiện lần này sau đó, các cô gái ẩm thực, nghỉ ngơi đợi một chút đều do Diệp Mánh lai phụ trách, ngay cả đi nhà cầu cũng là nhà cầu nữ bên kia phần lớn đều là bít mong cấp bậc người, ngẫu nhiên còn có chút tiểu cô nương, các nàng đối với Diệp Mánh chỉ trỏ, một đại nam nhân ban ngày ban mặt ôm một cái đại mỹ nhân lai vê đúc cờ, thực sự là không ra thể thống gì. Cùng các bà bác thảo luận vĩnh viễn đừng nghĩ chiếm được một cái gì cô. Các nàng sẽ bắt lại một điểm nào đó với ngươi ầm ĩ đến thiên hôn địa ám, ngươi mệt mỏi, các nàng vẫn còn ở cao hứng. Các nàng thường thường sẽ liên thủ lại đem ngươi nói cha mẹ cũng không nhận ra tiếng huyên náo Diệp Mánh nói một cách lạnh lùng. Một tiếng này một mạch tiếp dẫn bạo các bà bác lửa giận, bắt đầu rồi cuồng phún hình thức. Mẹ thỏ trống rông hiện lên, trực tiếp thôi miên đám này các bà bác. Các bà bác bảy bảy méo mó ngã vào trong vé đút cờ vù vù ngủ say. Trong 3 ngày, mỗi một lần tống ca Mịt Giờ lai vé đút cờ đều là như vậy tình huống, Diệp Mánh đều chẳng muốn cùng các bà bác lý luận, trực tiếp phái mẹ thỏ thôi miên các nàng là xong. Lúc này, Cạc Mịt Giờ điện thoại chuông reo lên. Cạc Mịt Giờ nghe điện thoại, vốn đang nhộn nhạo trong hạnh phúc mặt lập tức thờ ơ đứng lên, thanh âm trong điện thoại để cho nàng rất không thoải mái. Cạc Mịt Giờ, đã lâu không có cho trong nhà thơ hồi âm đây, thực sự quá không ra gì. Lẽ nào ngươi đã quăng đi gia tộc sao? Trong điện thoại truyền đến uy nghiêm chất vấn âm thanh, ở an tĩnh trong vê đút cờ quanh quẩn, Diệp Mánh nhíu mày. Xin lỗi, phụ thân, ta ở thành đô địa khu theo lão sư tu luyện. Cạc Mịt Giờ dùng lãnh đạm thanh âm trả lời. Trong điện thoại giữ vững thời gian rất lâu một đoạn trầm mặc, sau đó người nọ mở miệng, gia tộc tình cảnh hiện tại có bao nhiêu không xong ngươi cũng biết. Chúng ta thật vất vả cho ngươi lấy được phương duyên địa khu tư phục kỳ con trai của tổng tài đám hỏi, ngươi lại từ bỏ gia tộc đối ngươi chờ mong, một người chạy trốn tới thành đô địa khu, bội bạc, ngươi thực sự là quá cô phụ phụ thân đối ngươi kỳ vọng. Thật xin lỗi, phụ thân, ta không thích hắn, duy chỉ có chuyện này, xin không cần nhúng tay, được không? Cả Mịt Giờ giọng nói mãnh liệt phản đối, nàng ngắm nhìn Diệp Mánh, muốn nhìn phản ứng của hắn, nhìn thấy Diệp Mánh trên mặt ẩn chứa một chút giận dữ. Khỏe miệng của nàng không để lại dấu vết hơi nhấc lên. Bên đầu điện thoại kia lại là một trận trầm mặc, sau đó người nọ phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ngươi đối với gia tộc cống hiến cũng giới hạn ngươi khuôn mặt đẹp cùng thân thể, ta hận ta chính mình không có thể nuôi ra một cái thiên phú xuất sắc nữ nhi, bất năng giống như ca ca ngươi giống nhau cũng được. Ngươi đã dâu có chết cũng không chịu thừa nhận cái này cái cọc hôn nhân, chúng ta cũng không tiện miễn cưỡng ngươi. Nhưng ngươi thủy chung là một phần tử của gia tộc. Ngươi phải vì gia tộc làm ra cống hiến. Ngươi hiện nay ở thành đô, đúng không? Cả Mịt Giờ nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Gia tộc có hạng nhất nhiệm vụ phải giao cho ngươi, nhưng là ta hiện tại cả Mịt Giờ vốn muốn cự tuyệt, bởi vì nàng hiện tại hành động bất tiện, không có cách nào khác hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bên đầu điện thoại kia người nam nhân kia căn bản không cấp cả Mịt Giờ cơ hội cự tuyệt. Ngươi không có cự tuyệt tư cách, đây là gia tộc mệnh lệnh, cả Mịt Giờ chỉ có thể chờ mặc. Bờ héo bên trong từ tập đoàn tài chính là mới huyền địa khu lớn nhất tập đoàn tài chính, để đạt được nên tập đoàn tài chính tín nhiệm, gia tộc bọn ta đảm nhiệm hộ vệ của bọn hắn công tác. Lần này bờ héo bên trong từ tập đoàn tài chính thiên kim giảng tỉnh nạ tiểu thư muốn tới thành đô địa khu lịch lãm, ngươi phải dùng của ngươi sinh mệnh bảo hộ an toàn của hắn. Dừng một chút, người nam nhân kia dùng nguyện chuyển giọng nói, gia tộc hiện tại tình cảnh phi thường nguy cấp. Nhu cầu cấp bách tìm được có lợi chỗ dựa vững chắc, gia tộc ở thành đô địa khu cũng không có ai tay, cho nên, chỉ có thể nhờ ngươi. Đây là ngươi đối với gia tộc đóng góp cơ hội tốt, nữ nhi của ta. Không đợi cả Mịt Giờ trả lời, điện thoại cũng đã bị cút. Ầm ầm, cửa nhà cầu bị Diệp Mánh đánh xuyên qua, chỉ thấy hắn trên trán nổi lên gân xanh, thấp giọng nói, cả Mịt Giờ, đó là cha của ngươi chứ? Cả Mịt Giờ cả kinh, lão sư sắc mặt của tương đương xấu xí. Nàng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể dạ dạ gật đầu. Ta, có thể đem gia tộc của ngươi đánh sao?